Chương 3276, Tạo hóa Sơn Hà đồ tàn phiến. Thứ ba bạo. Trần Phong đưa ánh mắt về phía cái kia Sơn Hà đồ quyển, hắn muốn nhìn một chút cái này Sơn Hà rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng là, Trần Phong phát hiện, cái kia miêu tả người làm ra cái này Sơn Hà đồ quyển thời điểm, tựa hồ đối với cái này Sơn Hà không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cái này Sơn Hà, tựa như là giải rác mấy bút pha cờ hoa ra tới. Mà lại cũng không phải là loại kia giải rác mấy bút liền vẽ đến cực kỳ truyền thần, mà là cực kỳ thô ráp. Nhìn qua tựa như là mấy cái gò đất, một dòng suối nhỏ trồng chất tại kia bên trong. Không sai, chính là đắp lên ở nơi đó. Cho dù là một cái vừa mới học qua hội họa hài đồng vẽ QNZ so cái này muốn tốt một số, Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, đây là có chuyện gì tại sao lại vẽ như thế thô ráp cái này nặng bảo, coi như nói họa sĩ không phải xảo đoạt thiên công. Chí ít cũng cần phải ở chính giữa bên trên. Trần Phong có chút không tin, tiếp tục xem đi. Mà lần này hắn lại nhìn thời điểm, lại là đầu một được. Bởi vì hắn phát hiện, không nhìn rõ thứ gì Trần Phong trong lòng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vì sao nhìn không ra đâu, hắn vẫn đủ thị lực hướng nơi đó nhìn lại, nhưng là càng là dùng sức nhìn, lại càng là một mảnh choáng đầu hoa mắt. Thậm chí, Trần Phong đầu ông một chút, kém chút liền trực tiếp choáng đi qua. Trần Phong rung động trong lòng. Đây rốt cuộc là cái gì hắn không dám nhìn nữa, đem cái kia họa quyển lật qua. Lại là nhìn thấy, họa quyển phía sau, viết 5 cái chữ lớn, tạo hóa Sơn Hà đồ bên cạnh một bên thì là một hàng chữ nhỏ, viết, tàn phiến thứ nhất. Nhìn thấy cái này vài cái chữ to về sau, Trần Phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Của hắn trái tim phanh phanh nhảy loạn, máu tươi bị cấp tốc đè ép mà đi, đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi thở đều là trở nên to khỏe. Hai tay của hắn nhẫn không ngừng run rẩy, tạo hóa Sơn Hà đồ nguyên lai cái này bức họa quyển, của hắn nguyên danh gọi là tạo hóa Sơn Hà đồ mà bây giờ, trong tay của ta lấy được, thì là tạo hóa Sơn Hà đồ 1/5. Trần Phong không biết rõ tạo hóa Sơn Hà đồ là cái gì, hắn cũng không có mặc cho người nào nhắc qua. Nhưng là, Trần Phong nghe xong cái này tên, trong lòng chính là sinh ra hùng vĩ chi ý, chính là biết rõ ngươi, đây tuyệt đối là chí bảo. Đây tuyệt đối là hiếm thấy trên đời trí bảo, cái này tạo hóa Sơn Hà đồ đến cùng là cái gì, Trần Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Tốt một hồi về sau, Trần Phong cũng vô pháp ra kết luận, hắn góc miệng lộ ra một vòng ý cười, muốn nhiều như vậy làm gì a, hiện tại tối thiểu ta đã được đến cái này thứ 5 vòng bảo tàng, mặc dù chỉ là 1/5, nhưng là, đạt được cái này một mảnh, cũng liền có hy vọng. Ta nhất định có thể đem cái này tạo hóa Sơn Hà đồ liều toàn, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, đây là một cái hạng gì dạng trí bảo. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, trong lòng tràn ngập tự tin, có thể bị Cuồng Đao Đại Đế coi là thứ 5 vòng bảo tàng, làm sao có thể không chân quý. Mà vừa lúc này, đột nhiên, tại cái kia tạo hóa Sơn Hà đồ tàn phiến đằng sau, từng hàng chữ viết đúng là nổi lên. Trần Phong trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian tập trung chú ý lực hướng nơi đó nhìn lại. Không dám buông tha bất luận một chữ nào. Rốt cục, những chữ viết kia toàn bộ hiển hiện hoàn tất. Trần Phong trong miệng thì thào nói, tạo hóa Sơn Hà đồ, tàn phiến thứ 2, tại triều ca thiên tử thành. Trần Phong đầu tiên là sức sở, sau đó cười to. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, nguyên lai, tìm tơ y cái này Sơn Hà xã tắc đồ tàn phiến thứ nhất về sau, vợ ơ y ma có thể đạt được liên quan tới tàn phiến thứ 2 tin tức. Ta cái này vận khí coi là thật không tệ. Như ta là lấy được trước còn lại tàn phiến, như vậy nhưng chưa hẳn có thể có cái này chờ tiện lợi. Mà lúc này đây, Trần Phong đỗng nhiên cảm giác xung quanh bốn phía lay động kịch liệt. Trần Phong đã thấy, chung quanh cự thạch đều là tại lay động. Cái kia thạch chất phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo khe nước to lớn, Trần Phong tranh thủ thời gian thân hình lóe lên, bay ra ngoài. Khi hắn bay ra ngoài thời điểm, hắn nhìn thấy, tòa này bu y gai đâm chung quanh cái kia ngọn núi đều là phát sinh lay động kịch liệt. Vô số khe nước to lớn xuất hiện, sau đó vỡ nát. Mặt đất lay động kịch liệt lên, toàn bộ đỉnh núi đều là kịch liệt rung động. Hạnh Tử Chân bọn người là chấn kinh, tranh thủ thời gian bay ra ngoài, thoát ly nơi đây. Trần Phong cũng là như thế. Sau đó hắn nhìn thấy, cái kia khe nước to lớn lan tràn đến càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn. Rầm rầm rầm, cả tòa sơn phong cơ hồ đều sập non nửa tiết. Lúc đầu phi thường phồn thịnh một tòa sơn phong này lúc đã là biến thành phế tích, mà cái kia cự đại bù y gai đâm thì là vắt ngang tại ngọn núi bên trên. Trần Phong thấy cảnh này, tự nhiên biết là bởi vì cái gì. Cũng là bởi vì đã mất đi cái này Sơn Hà xã tắc đồ tàn phiến chấn áp, cho nên nói tòa này Bui Gai Đâm mới không cách nào ở đây đặt chân, mới có thể phá nát. Hành tử chân bọn họ đều là choáng váng, từng cái ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn lấy Trần Phong, đều không biết nên nói cái gì. Cái này sát tinh vừa đến, bọn hắn liền ra viên của mình đều hủy. Trần Phong thấy cảnh này, cũng là có phần có chút không có ý tứ. Hắn bản ý chỉ là muốn lấy đi bảo hộ, lại không nghĩ rằng muốn hủy đối phương tu hành chỗ. Đối với võ giả tới nói, cơ hội chính là muốn mạng của bọn hắn. Trần Phong nhẹ giọng nói ra, chư vị, quả nhiên là thật có lỗi, Trần Phong nào đó lần này đến đây cũng không nghĩ đến lại sẽ như thế. Như vậy đi, Trần Mỗ sẽ đi tìm Khiếu Nguyệt trưởng lão nói, tự sẽ hứa cho các ngươi một tòa không kém gì người khác sơn phong, như vậy cáo từ Trần Phong quay người rời đi. Hắn cũng vô hư nói, mà là trực tiếp tìm Hiên Viên Khiếu Nguyệt, hướng hắn nói rõ tình huống này. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nghe không khỏi lại là tốt khí vừa buồn cười, chỉ hắn nói ra, ngươi cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là có thể cho ta tại họa a. May mắn hiện tại Hiên Viên Tử Hề không thế nào quản sự, ta cái kia đại đối đầu còn đang bế quan, như bằng không, bằng vào đầu này tội danh liền có thể ác độc mà trừng trị ngươi. Trần Phong gãi gãi đầu, một trận cười khổ, hắn cu nở dê không nghĩ tới sẽ như thế. Đưa cờ rồi ý, chuyện này ngươi đừng quản, ta đến dàn xếp bọn hắn đi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói rằng. Trần Phong gật đầu, tốt, đa tạ. Hiên Viên Khiếu Nguyệt làm việc cực kỳ cấp tốc, cũng không lâu lắm chính là bả hạnh tử chân bọn người dàn xếp đến mặt khác một châu ngọn núi bên trên. Cũng không so với bọn hắn nguyên lai chỗ kia sơn phong linh khí kém bao nhiêu, thậm chí càng hơn một chút, hạnh tử chân bọn người tự nhiên cu nở dê không có cái gì ý kiến. Mà ngay lúc, Trần Phong thì là đứng tại cái kia đã sụp đổ sơn phong bên cạnh một bên, nhìn lấy cái kia như cũ vắt ngang vạn mét cự đại Bui Gai Đâm, góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Chờ đó cho ta, ta sớm muộn có một ngày sẽ tới luyện hóa ngươi, mà cái dạng gì cự đại thực vật dây leo bên trên mới có thể mọc ra ngươi dạng này Bui Gai Đâm. Ta cu nở dê nhất định sẽ điều tra Trần Phong chuyến này, có thể nói là thu hoạch không y tờ khi hắn trở lại kính quốc bên trong thời điểm, vừa mới bước vào kính quốc, chính là nhìn thấy cái kia thanh đồng trong đỉnh lớn, một trận cực kỳ quang mang mãnh liệt trực tiếp nổ bắn ra mà đi. Theo cái này một cỗ vô cùng mãnh liệt quang mang nổ bắn ra mà đi. Cái kia thanh đồng đại đỉnh phát ra một trận cự đại vù vù. Vù vù vô cùng hùng vĩ, xa xa truyền đi không biết rõ bao xa. Cái kia cỗ trầm thấp không khí chấn động, thậm chí trực tiếp đem trong sơn cốc một mảng lớn tùng thụ đều là cho chấn thành vỡ nát, xa xa đãng ra ngoài.